Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 707, chương 707, nhanh đi Hồng Khu mời đăng cần bác sĩ. New York, bến tàu, tàu du lịch sự cố cứu viện hiện trường. Belly, bác sĩ, chúng ta nên làm cái gì? Meredith nhìn xem cái này tao loạn kinh người tràng diện, một mặt mộng bức, từ nơi nào bắt đầu đâu? Đừng nói nàng, chính là Belly bác sĩ nhất thời đều có chút thất thần. Ta đi giúp Adam. Chỉ có Christina từ đầu đến cuối lạnh lùng tỉnh táo, vứt xuống một câu, ánh mắt phát sáng liền muốn chạy thẳng tới màu đỏ khu vực. Cho Adam trợ thủ, tiến hành khó khăn nhất cũng là nhất có kỹ thuật hàm lượng trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân khẩn cấp. Cứu viện, Dương, Belly bác sĩ lúc này cuối cùng kịp phản ứng. Hướng về chạy nhanh hai bước Christina quát, không cho phép đi qua. Vì cái gì? Christina bước chân dừng lại, bất mãn kêu lên, bởi vì nơi đó không cần ngươi. Belly bác sĩ trừng mắt nàng, Adam có đầy đủ giúp đỡ. Chúng ta hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở bệnh tật càng nhiều. Nhân viên y tế nghiêm trọng không đủ màu vàng khu vực. Có thể là, chấm ngoặc kép. Christina còn muốn phản bác, không có cái gì có thể là. Belly bác sĩ quát, ghi nhớ chúng ta tới mục đích duy nhất là cứu viện bệnh tật, mà không phải để ngươi luyện kỹ thuật. Hiện tại màu vàng khu vực bệnh tật càng cần hơn chúng ta. Đây là mệnh lệnh. Được rồi, Christina bất đắc dĩ, chỉ có thể khó khăn xê dịch bước chân. Đối với màu đỏ khu vực cẩn thận mỗi bước đi, hướng về màu vàng khu vực mà đi. Belly bác sĩ, chúng ta đây. Meredith cùng York cùng kêu lên hỏi. Các ngươi cũng đi, ghi nhớ quy tắc, làm tốt kiểm tổn thương phân loại. Đừng đem sốt ruột cứu người viên con đường, sau đó liền đi tận khả năng cứu người. Belly bác sĩ nhìn cũng không có xem bọn hắn, nhanh chóng dặn dò một tiếng, liền tiến lên cứu người. Meredith cùng York liếc nhau, chỉ có thể mang theo túi cấp cứu, tản ra. Sau đó liền từng cái bị cảnh sát phòng cháy tìm tới. Đi cứu giúp cần cứu giúp người. Loại này cỡ lớn tàu du lịch, bên trong có thể ngồi 3.000 người. Bởi vậy dù cho không có hoàn toàn đâm cháy, trên bến tàu dày đặc thương hoạn, cũng chỉ là 1/2 phần 10 thôi. Còn có càng nhiều hành khách cùng thương hoạn chưa kịp cấp cứu đi ra. Bệnh tật nhiều mà chữa bệnh và chăm sóc ít. Mỗi một cái tới nhân viên y tế, không quản là bác sĩ tập sự, vẫn là y tá, nhiều khi đều muốn một mình đảm đương một phía, ép qua vừa bắt đầu khẩn trương cùng bối rối về sau. 4 năm viện y học học tập cùng 1 năm thực tập thời hạn rèn luyện. Meredith đám người rất nhanh liền đi theo tiết tấu. Hít sâu, Meredith đem dưỡng khí che đậy bỏ vào bệnh tật trên mặt. Phụ trợ những bệnh này mắc hô hấp, lặp lại trấn an nói. Thương thế của ngươi rất nhẹ, ngươi biết không có chuyện gì. Không lâu, nàng liền được một tiếng hét thảm hấp dẫn lực chú ý. Xách theo túi cấp cứu liền hướng bên kia tiến đến. Bến tàu biên giới, một cái trung niên người châu Phi nam tử nằm tại cái kia. Chân có một đạo xé rách vết thương. Chuyện gì xảy ra? Meredith một bên kiểm tra, một bên hỏi thăm, có vật kim loại đánh trúng chân của ta. Ta nhổ phía sau rơi đến trong nước. Trời ạ, thật là đau. Trung niên người châu Phi nam tử kêu thảm nói ra quá trình. Ta bắt đầu bơi lội. Ta phải rời đi, bởi vì chờ chút muốn mở hội. Chấm ngoặc kép, cái này đoán chừng là một cái đáng thương qua đường 007. Bị dư âm nổ mạnh đánh trúng. Về phần tại sao là 007, không phải 996. Cũng không phải lão bản. Đều đến một bước này, còn tâm tâm niệm niệm muốn đi mở hội đi làm. Bình thường làm công 996 là không có cái này động lực. Chỉ có những cái kia có càng cao chờ đợi. Bị dao động tự sinh đấu trí cao cấp làm công nhân, mới có cái này cỗ trí khí sức lực. Đến mức lão bản, ngược lại là có cái này trí khí sức lực. Nhưng bọn hắn càng coi trọng mạng của mình. Nhân sinh đáng buồn nhất một trong. Có thể là mất mạng. Tiền còn không có xài hết đây. Meredith lúc này chính xử lý đến thương thế. Kích thích cái này đáng thương 007 co lại thành một đoàn. Chu lên không thôi. Thực tế là quá mẹ nó đau đớn. Xin lỗi. Xin tận lực đừng nhúc nhích. Meredith áy náy nhắc nhở. Băng bó đơn giản một cái về sau. Meredith muốn gọi người. Không phải vậy nàng một cái nhược nữ tử. Nào có năng lực đem bị thương chân đại hán đưa đi. Nhưng ai cũng đang bận. Bên này liền trên tay nàng một bệnh nhân. Căn bản không có người nhìn bên này một cái. Mất máu quá nhiều người châu Phi nam tử trung niên bắt đầu run rẩy lên. Meredith liền vội vàng đem trên người áo khoác cởi ra. Đắp lên người châu Phi nam tử trung niên trên thân. Cũng khuyên nhủ, ngươi không nên động. Tiên sinh, ngươi đừng nhúc nhích. Không, ta phải rời đi nơi này. Người châu Phi trung niên 007. Ý thức mơ hồ. Chỉ ghi nhớ giấc mơ ban đầu. Dãy ruộng liền muốn đứng dậy. Đi họp, đi làm việc. Meredith ý đồ đè lại hắn. Nhưng 007 người châu Phi nam tử trung niên. Một khi dùng sức, chỗ nào là Meredith một cái nhược nữ tử có khả năng đè lại. Hai tay đè xuống Meredith. Bị nằm dưới đất người châu Phi nam tử trung niên vung tay lên. Trực tiếp cho gạt mở. Nơi này vốn chính là bến tàu tít ngoài rìa. Vừa rồi Meredith vì cứu giúp hắn, lại đứng ở bến tàu ven biển phía bên kia, bị người châu Phi nam tử trung niên như thế đẩy, trực tiếp cho đẩy một cái ngửa ra sau, theo bến tàu rơi xuống. Người châu Phi nam tử trung niên, vô ý thức đẩy ngã Meredith về sau, run lên mấy run rẩy, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Nơi xa là ồn ào dày đặc cứu viện hiện trường, nơi này nhưng là yên tĩnh không người. Chỉ có bị băng bó kỹ ngất đi người châu Phi nam tử trung niên. Meredith trực tiếp theo chỗ cao té rớt. Rơi vào trong biển. Không ai phát hiện. Tự nhiên cũng sẽ không có một người cứu viện. Không trung rơi xuống lực trùng kích. Để Meredith trực tiếp bao phủ ở trong nước biển. Không ngừng chìm xuống. Meredith đầu trống trơn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lạnh giá nước biển. Khó khăn hô hấp. Kích thích nàng bản năng cầu sinh, để nàng bỗng nhiên phất tay bơi lội, theo trong biển nổi lên lên, làm đầu của nàng thuận lợi nổi lên mặt biển về sau. Nàng hít một hơi thật sâu, minh bạch tình cảnh của mình, ta là cứu viện người bị thương, bị tổn thương người ngoài ý muốn đẩy rơi. Sau đó, nàng đột nhiên sinh ra một loại dị dạng cảm xúc, người biến mất, thống khổ cũng sẽ biến mất, cái gì cũng biết biến mất. Nếu mà nàng biến mất, sẽ phát sinh cái gì đâu? Một mực đối nàng lạnh lùng chướng mắt truyền kỳ lão mụ. Có thể hay không thương tâm? Tự nàng chủ động cùng Finn sau khi chia tay. Một mực không có lại chủ động tìm nàng một lần nữa yêu đương sếp bác sĩ. Có thể hay không thương tâm? Nghĩ đi nghĩ lại, vung vẩy bơi lội tay. Liền càng ngày càng chậm, dần dần liền mở ra, tạo thành một cái chữ lớn. Tùy ý sức nổi chống đỡ không nổi thân thể của nàng. Nước biển một lần nữa đem nàng bao phủ. Trong suốt trong nước biển, Meredith không ngừng chìm xuống. Không ai biết rõ, York bọn họ đều bị các loại cứu viện nhiệm vụ kiềm chế. Căn bản không có tâm tư muốn cái khác. Nếu như nói bọn họ sẽ tại cứu viện bên trong nghĩ đến người nào. Cho dù là xem Meredith vì nữ thần York, cũng chỉ sẽ nghĩ tới Adam. Bởi vì tại loại trường hợp này, chỉ có Adam mới có thể giúp bọn họ giải quyết để bọn họ đổ mồ hôi bệnh tật tình hình nguy hiểm. Bến tàu một bên một cái trong bãi đỗ xe, cho là có trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cần chính mình cứu vớt. Tràn đầy phấn khởi bị lo lắng người đàn ông đầu chọc kéo đi Christina. Đến hiện trường xem xét, tê cả da đầu, trực tiếp hô, nhanh đi màu đỏ khu vực tìm Adam đang cần bác sĩ. Adam đang cần bác sĩ đúng không? Người đàn ông đầu chọc một mặt lo lắng xác nhận. Đúng, chính là cái kia xoái nhất tuổi trẻ bác sĩ. Christina vừa nói, một bên tiến lên xem xét thương thế. Loại thương thế này, nàng biết rõ nàng khẳng định là không giải quyết được. Cũng chỉ có thể trợ giúp giải quyết giai đoạn trước chẩn bệnh. Tận khả năng tiết kiệm Adam thời gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.